Chương 1207, bỏ qua chính là bỏ qua. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ hơn nữa có cảm giác như vậy, lòng của nàng giữa lúc bất chi bất giác trở nên khẩn trương, giống như là ở hết sức lo lắng. Lúc này Trương Lương biết làm chút gì để chứng minh, lúc trước hắn thoại ngữ, cũng không phải là nhằm vào của nàng. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Trương Lương nghe được Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thoại ngữ, rõ ràng đáp ứng một tiếng. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vào lúc này, đột nhiên cảm giác được chính mình trong đầu tựa hồ là trống rỗng, nàng hình như là suy nghĩ rất nhiều thứ, lại hình như là cái gì cũng không có nghĩ. Từ ngày đó buổi tối Trương Lương cứu nàng bắt đầu, lại từ chính mình tại trường học này bên trong lần nữa vô tình gặp được Trương Lương lúc vui sướng, về tới trước mặt mình Trương Lương, đối với cùng với chính mình, nói hắn thích ý nghĩ của người khác. Cái loại cảm giác này, để lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy một trận khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ, nhất là, tại loại này dưới trạng thái, đối mặt với trước mắt đem chính mình coi là bạn tốt Trương Lương, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ còn muốn lộ ra nụ cười, điều này thật sự là, quá cực khổ. Làm sao vậy? Trương Lương đang chuẩn bị nói xong thoại ngữ, cũng bị trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cái kia thoáng khó coi sắc mặt dọa sợ, hắn còn không biết lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ là chuyện gì xảy ra sự tình. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, thoạt nhìn cũng là lại rõ ràng cực kỳ. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thoạt nhìn, thật là so trước đó cha nở dê tha y phải kém hơn vài lần, cũng không biết nàng là làm sao vậy. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên là tránh không được cảm thấy vài phần bất đắc dĩ, hắn còn không biết lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ là chuyện gì xảy ra sự tình. Ta không sao. Đối mặt với Trương Lương quan tâm, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ tự nhiên vẫn là chỉ có thể tuyển trạch hời hợt cự tuyệt, hai người nguyên bản là chỉ là bằng hữu, vì sao chính mình muốn đi hy vọng xa vời những cái này căn bản cũng không khả năng phát sinh sự tình đâu ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng. Lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ lại cảm thấy một trận thoát lực, nàng hầu như nếu không biết mình nên chút gì mới tốt, chỉ là ở bây giờ loại này dưới trạng thái, cũng đã đầy đủ để cho nàng cảm giác được một trận củ. Nhìn trước mặt Trương Lương, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ do dự mấy lần, vẫn là không có dũng khí, đem chính mình trong lòng thoại ngữ truyền đạt cho hắn. Dù sao, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cực kỳ rõ ràng là, nếu chính mình phía trước không có dũng khí nhắc tới, hiện tại tự nhiên là càng thêm không thể nào. Có một ít đồ đạc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Có thời điểm, càng là vẫn duy trì lý trí, càng là dễ dàng để cho mình xem tinh tưởng cái này chuyện tàn khốc. Nói thí dụ như lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, nàng yên lặng đứng lên, chuẩn bị ly khai, bất kể là nói như thế nào, cho dù Trương Lương không nói lời nào, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, cũng không có đầy đủ ý tưởng, tiếp tục đứng ở chỗ này, bất kể là nói như thế nào, vào lúc này dưới trạng thái, lúc này nàng, vẫn là lựa chọn duy trì cùng với chính mình tự tôn. Hơn nữa, bất kể là nói như thế nào, nếu việc đã đến nước này, ở hôm nay dưới trạng thái, lúc này nàng, tự nhiên là không có khả năng đem chính mình phía trước ý tưởng lại biểu đạt ra ngoài. Giả như nói Trương Lương đã đáp ứng rồi những người khác bày tỏ, dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ làm sao có thể lại nói ra nói cái gì ngữ đến, cái kia há lại không phải thì tương đương với là ở làm bên thứ ba, loại này sự tình, cao ngạo như Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, là nhất định không làm được. Hoặc là, cho dù Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nguyện ý làm như thế, thế nhưng nàng chỉ là nghĩ đến Trương Lương, cũng đã nhịn không được rút lui. Loại này phá hư những người khác hạnh phúc sự tình, đối với Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói, đúng là một loại hy vọng xa vời, có lẽ là bởi vì khi còn bé gia đình trải qua quan hệ, để Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đối với một đoạn mỹ hảo quan hệ hết sức yêu thích và ngưỡng mộ. Thế nhưng tại chính mình đối mặt với quan hệ như vậy thời điểm, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ liền không nhịn được cảm thấy một trận quấn quýt, bởi vì nàng hết sức tin tưởng, như vậy chính mình, là làm không đến đi phía trước. Nhìn trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thật là trực tiếp đứng lên liền muốn đi, Trương Lương thoáng cười cười, hắn thoạt nhìn không có chút rung động nào bề ngoài dưới, dường như cất giấu thấy rõ chắc chắc cùng đạm nhiên. Hiểu. Vào lúc này, Trương Lương bỗng nhiên vươn tay, cầm Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cổ tay bên trên. Đây là một cái người bình thường cũng sẽ không chú ý tới vấn đề chi tiết, giả như nói, hai người kia quan hệ so với những người khác đều tốt hơn nhiều lắm, lúc này dắt tay cũng là không có gì không ổn thỏa. Thế nhưng Trương Lương vô cùng chiếu cố hắn nhân cẩn thận tỉ mỉ, vào lúc này liền thể hội đi ra, cho dù là tại dạng này chết dưới trạng thái, hắn lúc này vẫn là lựa chọn mạ đồ ạ kỳ giả cổ tay, mà không có tùy tiện đi dắt tay nàng. Dáng vẻ như vậy quyết định, đối với những người khác mà nói, tự nhiên là có vài phần không ổn thỏa địa phương, thế nhưng vào lúc này tình cảnh dưới, ngược lại là có vài phần khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Dù sao, dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, đối với này lúc mã đồ ạ kỳ dạ mà nói, thật là có vài phần để cho nàng muốn lệ rơi cảm giác, giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này. Cực kỳ đáng tiếc là, ở chỗ này vẫn còn có nhiều những người khác, huống chi, mã đồ ạ kỳ dạ cũng không có như vậy mềm yếu, ở chỗ này, nàng vẫn là cái kia cao ngạo như nữ vương mã đồ ạ kỳ dạ. Cho dù bị Trương Lương kéo tay cổ tay, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, mà là bình tĩnh nhìn phía hắn, làm sao vậy hãy nghe ta nói. Trương Lương thần tình mang theo vài phần kiên định, giống như là muốn trường thi ngả bài một dạng động tác. Nhìn Trương Lương, mạ đồ ạ kỳ dạ thần tình hơi hoảng loạn một cái, nàng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là không có trực tiếp đưa ra ly khai. Dù sao, ở trước mắt tổ hàng không dương, lúc này nói ly khai, không khỏi có vài phần không hợp lý cảm giác. Cũng chỉ có vào lúc này Trương Lương mới có thể bộ dáng như vậy mới đúng, thế nhưng tại dạng này dưới trạng thái, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ lại chỉ muốn dung túng một lần Trương Lương không hợp lý mới đúng. Cho dù, phía trước thời điểm, đang ở trước mấy phút, Trương Lương mới đúng tự, hắn tìm được rồi thích người, dáng vẻ như vậy đả kích, đối với mạ đồ ạ kỳ dạ mà nói, tuyệt đối có thể nói là chí mạng tính. Thế nhưng may mắn là, mạ đồ ạ kỳ dạ đến cùng vẫn là mạ đồ ạ kỳ dạ, nàng có thể buông lỏng khống chế được tâm tình của mình, không để cho mình tâm tình chập chờn bị người khác nhìn ra, cao y na y đế cho người kính nể, cũng để cho người thương tiếc nàng.